Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng nhóc thối Cố Kỳ Việt này gần đây bận rộn cái gì vậy? Không ngày nào chịu ở nhà. Chiều chiều, con cũng đừng nuông chiều nó. Nên phạt thì phải phạt xế chiều hôm nay. Vương Thải Hà và Thẩm Chiều Chiều ngồi trong phòng khách xem TV, đồng thời trò chuyện. Khi nghe thấy bà ấy bảo cô phạt Cố Kỳ Việt, Thẩm Chiều Chiều không khỏi cong mắt cười, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, nói đỡ cho anh. Bà nội, Cố Kỳ Việt không có ở đây là con có thể ở bên bà nhiều hơn, như vậy chẳng lẽ không tốt sao? Thời gian cô ở lại nhà họ Cố không ngắn nên cũng quen thuộc hơn nhiều, Thẩm Chiều Chiều nói chuyện lắp bắp cũng được cải thiện, bây giờ đã có thể nói hết một câu hoàn chỉnh. So sánh với tiểu viện yên tĩnh sau khi ba hy sinh vì nhiệm vụ, cuộc sống nhàn nhã ở nhà họ Cố giống như đang nằm mơ. Tuy Thẩm Chiều Chiều sợ tiếp xúc với người khác, nhưng tính tình cô cũng không phải quái gở. Chỉ là khi còn nhỏ gặp phải bọn lừa bán nên mới để lại bóng ma tâm lý trong lòng cô mà thôi. Từ đó về sau cô không muốn tiếp xúc với người lạ nữa. Cô như dùng cành cây vẽ một vòng tròn trên mặt đất, ngăn cách với thế giới nguy hiểm bên ngoài vòng. Một mình cô yên tĩnh đứng trong vòng tròn. Nhưng khi những người khác bước vào vòng tròn thông qua bài kiểm tra thì sẽ được nghênh đón sự tiếp đón nhiệt tình của Thẩm Chiều Chiều. DTVNG Thẩm Chiều Chiều nói câu này là cơn oán giận của Vương Thải Hà đã trực tiếp bị tiêu diệt. Bà lão vốn đang tức giận lập tức mặt mày hớn hở. Ôi chao, tốt, đương nhiên là tốt. Khoan hãy nói, thằng nhóc thối kia không có ở đây. Bà ấy vẫn có thể ở cùng cháu dâu xinh đẹp. Muốn nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn kia thì nhìn thật sự khiến người ta vui sướng muốn chết. Chẳng qua dù sao Cố Kỳ Việt cũng đã kết hôn với Thẩm Chiều Chiều, hai người không thể lúc nào cũng lạnh nhạt được. Bà ấy còn muốn bế chát ra ngoài khoe khoang đấy, cho nên về sau phải nghĩ cách. Thẩm Chiều Chiều không biết trong lòng Vương Thải Hà dâng lên ý định gì. Cô nhìn chằm chằm hình ảnh đen trắng trên TV, trong lòng lại tò mò suy đoán, không biết rốt cuộc trong khoảng thời gian này Cố Kỳ Việt đang làm gì. Bọn buôn người đã bị bắt và kết án, nhà họ Lưu cũng sụp đổ, không có Lưu Tư Viễn tiếp tục gây phiền toái nên Cố Kỳ Việt không cần đến đồn công an thường xuyên nữa, có đôi khi sẽ nhìn thấy anh lặng lẽ về nhà, dáng vẻ thần bí như đang làm chuyện lớn gì đó. Chỉ có điều, khi phát hiện Thẩm Chiều Chiều nhìn thấy mình, Cố Kỳ Việt sẽ như mèo sù lông. Không đợi cô nói chuyện, anh đã vội vàng trở về phòng, đóng cửa phòng lại, trên đó vẫn còn dán tờ giấy. Thẩm Chiều Chiều không được vào. Thẩm Chiều Chiều nhìn tờ giấy, bất đắc dĩ thở dài. Nếu như nói là Cố Kỳ Việt chán ghét cô, cũng không giống. Lúc mọi người trong nhà họ Cố cùng nhau ăn cơm, có lúc cô có thể nhận thấy Cố Kỳ Việt đang nhìn cô chằm chằm. Nhưng khi Thẩm Chiều Chiều quay đầu nhìn lại, Cố Kỳ Việt lại vội vã rời tầm mắt đi, nghiêm túc cầm bát ăn cơm. Dáng vẻ của anh cứ như sắp vùi mặt vào trong bát tới nơi. Có cảm giác giấu đầu lòi đuôi. Nhưng nếu như nói Cố Kỳ Việt thích cô, thái độ luôn tránh né của anh thì không nhìn ra thích cô chỗ nào, Thẩm Chiều Chiều cảm thấy người đàn ông này quá khó hiểu. Đúng rồi, Chiều Chiều, vừa rồi sáng nay có nói đến một chuyện có liên quan đến con, sau khi ba con hy sinh vì nhiệm vụ đã để lại một công việc ở xưởng máy móc, phải xử lý thế nào? Cách chương.